Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi hốt hoảng tắt điều hòa, định mở cửa sổ cho căn phòng ấm lên một chút. Vừa kéo rèm, một đôi mắt đỏ tươi như máu đột nhiên xuất hiện sau lớp kính. Thoạt đầu, Cận Ngữ Vi nghĩ đó là mắt của một con chim nào đó. Nhưng sau đó, cô ta lại giật mình. Làm gì có con chim nào có đôi mắt đỏ đến vậy? Bị sự tò mò mạnh mẽ lấn át nỗi sợ hãi, Cận Ngữ Vi rón rén ghé sát vào cửa kính để nhìn cho rõ. Chỉ vừa liếc một cái, cả người cô ta đã nổi da gà. Đó không phải mắt của một con vật, mà là đôi mắt của một con người. Không, đó không phải người, đó là một linh hồn lơ lửng giữa không trung. A, Cận Ngữ Vi hét lên một tiếng, vội vàng cuống cuồng kéo rèm lại. Cơ thể cô ta run lên bần bật, cảnh tượng vừa rồi quá ám ảnh. Gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu đó rõ ràng là của một con quỷ. Không dám ở lại phòng ngủ thêm giây phút nào, cô ta hoảng loạn chạy thẳng sang phòng khách bên cạnh. Nhưng chỉ vừa bước vào, cô ta lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh buốt ập đến. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, Cận Ngữ Vi sợ hãi tột độ, nhanh chóng chui tọt vào chăn, cả người run lẩy bẩy. Đôi mắt cô ta đảo liên tục khắp phòng, sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng sẽ lao tới. Khi ánh mắt cô ta quét về phía cửa sổ, Cận Ngữ Vi không kìm được mà bật lên một tiếng thét nhỏ. Đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô ta. Sự sợ hãi tột cùng khiến Cận Ngữ Vi không thể chờ đến sáng. Cô ta cuống quýt bịt chặt chăn, run rẩy bấm một dãy số đã lâu không liên lạc. Sáng hôm sau, Mộc Tịch Vãn đến trường. Tiết đầu tiên là môn của thầy Khang Tùng Trạch. Trong ngày hôm đó, cô còn gặp thêm vài thầy cô giáo khác. Dù chỉ học trong một ngày, Mộc Tịch Vãn đã nắm được đại khái kiến thức và phong cách giảng dạy của từng người. Chỉ qua gần nửa buổi, Mộc Tịch Vãn đã nhận ra những kiến thức các thầy cô giảng dạy đều là những thứ cơ bản của huyền học. Ngay cả môn trận pháp mà cô không thành thạo lắm, cô cũng thấy thầy giảng quá đơn giản. Ngành huyền pháp so với các ngành khác có vẻ nhàn hạ hơn. Mỗi ngày, năm thầy cô giáo sẽ lần lượt dạy một tiết. Thời gian còn lại được dành cho tự do luyện tập. Trong lớp của cô, một số ít bạn mới tiếp xúc với huyền học nên phải luyện tập tất cả các lĩnh vực. Vì vậy họ là những người bận rộn nhất. Một số khác đến từ các gia tộc huyền học lớn. Họ đã tiếp xúc với nó từ nhỏ nên chỉ cần tập trung vào những lĩnh vực mình chưa thành thạo. Còn Mộc Tịch Vãn có lẽ là người nhàn nhất lớp. Tất cả những kiến thức cơ bản mà thầy cô dạy, cô đã đọc qua từ lâu. Một ngày học của Mộc Tịch Vãn chỉ gói gọn trong buổi sáng. Buổi chiều thường là thời gian tự do luyện tập. Sau khi tan học, cô thu dọn sách vở, chuẩn bị về căn hộ. Mộc Tịch Vãn đang nghiêm túc thu sách. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Nam Cung Tinh đang bước về phía mình. Cậu, buổi chiều cậu có rảnh không? Ông nội bảo mình hỏi xem cậu có thời gian về nhà Nam Cung chơi một chuyến không? Khi nói chuyện với Mộc Tịch Vãn, Nam Cung Tinh lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Lần trước khi Mộc Tịch Vãn về nhà Nam Cung, hắn lại đi ra ngoài luyện tập. Sau khi về, hắn nghe người nhà kể rằng gia tộc Nam Cung vừa có một thiên tài huyền học. Lúc đó, hắn có chút không phục, dù sao thì trong thế hệ trẻ của gia tộc Nam Cung, hắn là người xuất sắc nhất. Hắn đã nghĩ Mộc Tịch Vãn tự học huyền học ở bên ngoài thì có thể giỏi đến mức nào chứ. Không ngờ cái tát vả mặt lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm qua, nếu không nhờ Mộc Tịch Vãn giúp đỡ, có lẽ hắn đã phải rời khỏi kinh đài. Hắn không hề ảo tưởng, trình độ vẽ bùa của hắn thực sự không bằng Bạch Duyệt Toàn. Khi hắn đồng ý tỉ thí, hắn đã chuẩn bị tinh thần để rời trường. Hắn không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển, và người giúp hắn lại chính là Mộc Tịch Vãn mà hắn đã từng xem thường. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mộc Tịch Vãn nhìn Nam Cung Tinh có chút ngượng ngùng. Cô im lặng một lát rồi gật đầu. Buổi chiều tôi không có việc gì. Đi ăn cơm trước, rồi chúng ta cùng về. Nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, Nam Cung Tinh định bảo cô về nhà Nam Cung ăn trưa luôn. Nhưng giờ đã là buổi trưa. Trở về đến nhà Nam Cung thì đã một tiếng sau. Lúc đó đã qua bữa trưa rồi. Nam Cung Tinh nghĩ vậy liền bước nhanh theo Mộc Tịch Vãn. Cùng đi về phía nhà ăn. Cả hai không hề hay biết rằng, khi họ vừa rời khỏi phòng học, Bạch Duyệt Toàn đã đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của họ. Ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Sau khi ăn trưa ở căng tin trường, Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Tinh lên chiếc xe mà gia đình Nam Cung đã cử đến. Trên đường đi, Nam Cung Tinh ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn Mộc Tịch Vãn rất nhiều lần. Cuối cùng, Mộc Tịch Vãn không nhịn được hỏi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Nam Cung Tinh nghe vậy, vẻ mặt càng thêm bối rối. Cái đó, huyền học của cậu thật sự là tự học hết sao? Mộc Tịch Vãn ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu, ừ, thật sự là tự học. Kể cả bùa chú cất cao mà cậu đã vẽ. Phải, Mộc Tịch Vãn lại đáp. Nam Cung Tinh nhìn Mộc Tịch Vãn với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu đỉnh thật đấy, cậu không thấy vẽ bùa khô khan và nhàm chán sao? Nam Cung Tinh ghét nhất là vẽ bùa. Đôi khi hắn thà ngồi thiền luyện tâm pháp để tăng tu vi còn hơn phải vẽ những lá bùa vô vị. Khô khan đó, không, vẽ bùa là kiếm tiền nhanh nhất. Đối với Mộc Tịch Vãn thời cấp 2, cấp 3, vẽ bùa là cách kiếm tiền nhanh nhất. Ngay cả thuốc luyện đan cũng chỉ có Linh Vân Quan đặt riêng của cô. Nam Cung Tinh im lặng. Ngày hôm qua, sau khi kể cho ông nội mình nghe chuyện ở trường, hắn đã biết được những chuyện trong quá khứ của Mộc Tịch Vãn. Nếu trước đây hắn còn xem thường Mộc Tịch Vãn, thì giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn lại sự kính nể. Hắn lớn lên trong gia đình Nam Cung, được ăn sung mặc sướng, mỗi ngày đều có thể vô tư luyện tập huyền học. Ấy vậy mà đến giờ, hắn cũng chỉ hơn Mộc Tịch Vãn ở tu vi mà thôi. Mộc Tịch Vãn tự học mà có thể đạt đến trình độ cao như vậy trong lĩnh vực vẽ bùa. Hắn còn nghe ông nội nói, Mộc Tịch Vãn chỉ mới bắt đầu học vẽ bùa từ thời cấp 2. Và lúc đó còn phải dựa vào đó để nuôi sống bản thân. Đây là điều khiến Nam Cung Tinh khâm phục cô nhất. Gia tộc Nam Cung tọa lạc ở ngoại thành. Thật ra, các gia tộc huyền học khác cũng đều sống ở đây. Chỉ là các biệt phủ của họ cách nhau khá xa. Sở dĩ các gia tộc huyền học định cư tại đây chủ yếu là vì nơi này lưng dựa vào núi Bình Lang. Và long mạch của quốc gia cũng nằm trên ngọn núi này. Vì vậy linh khí ở đây dồi dào hơn so với bên ngoài. Các gia tộc huyền học sinh sống tại đây không chỉ vì linh khí dồi dào, mà còn bởi vì họ mang trọng trách bảo vệ long mạch. Đây là sứ mệnh của các gia tộc huyền học được truyền lại từ xa xưa. Cách chương